Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 530, gặp đến. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng đọc đầy đủ. Cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Trong bụi mù, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm truyền đến. Thân ảnh cường tráng chậm rãi theo thổi tan yên vụ hiển hiện ra. Bởi trên đầu mang một cái cẩu đầu mũ, thấy không rõ người tới dáng vẻ, nhưng là mặc trên người kia thân hải quân trang phục, lại rõ ràng cho thấy người đến thân phận. Hải quân, Sanji khẩn trương hô, trong lòng không ngờ rằng, hải quân động tác cư nhiên như thử cực nhanh, ở tư pháp đảo sự kiện đi qua còn không bao lâu. Hải quân lại tìm bọn họ, lai giả bất thiện, mà sau lưng bên cạnh bàn. Luffy vẫn đang ở vù vù đại thủy. Hải quân đến động tĩnh không có ảnh hưởng chút nào Luffy ngủ. Lâm Thiên, ở nhìn người tới kia phút chốc, trên mặt đại biến, tựa như gặp cái gì phi thường đáng sợ sự tình. Một màn này rơi vào Robin trong mắt, phi thường kinh ngạc, ở nhận thức Lâm Thiên lâu như vậy. Robin còn chưa có xem qua mấy lần Lâm Thiên sẽ có như vậy biểu tình. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói tới hải quân rốt cuộc là người nào. Cứ nhiên có thể để cho Lâm Thiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Coi như hải quân đại tướng cũng sẽ không khiến Lâm Thiên như vậy. Lẽ nào người đến là. Tại mọi người trong đầu bởi vì hải quân đến nhanh xoay tròn lúc. Đến hải quân ánh mắt ở Lâm Thiên trên người dừng lại mấy thời gian. Ngay sau đó nhìn chăm chú về phía vẫn còn ngủ say Luffy. A hát. Thật đúng là, không đổi được tật xấu tên. Thân ảnh khẽ động, Sanji cùng Franky chỉ có thể cảm giác được một nói lưu quang bay qua. Liền đối phương động làm cũng không có thấy rõ. Tới hải quân đã lướt qua hai người phòng ngự, nhằm phía ngủ say Luffy. Không được, Luffy, xú tiểu tử. Nhanh tỉnh lại, lão giả trong nháy mắt đi tới Luffy trước mặt. Giơ lên nắm tay không chút lưu tình đánh hạ. Ngủ say Luffy lập tức bị đánh tỉnh, đập vào mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to tới. Bị đau đớn kích thích tỉnh lại Luffy, bưng đầu vội vã từ dưới đất làm, kêu thảm thiết đến, đau, đau a, đau. Hồi quá thân lai Sanji, vẻ mặt không thể tin tưởng, làm sao có thể, người nhưng là như da người, nắm tay làm sao sẽ đối với ngươi có tác dụng. Lão giả giơ lên nắm tay, cười nói, đây là tràn ngập ái tâm nắm tay, nhưng là không cách nào chống cự. Nhìn giữa sân lão giả, Lâm Thiên không khỏi giơ tay lên bụng mặt, trên mặt khó được vẻ mặt buồn khổ. Không nghĩ tới, hải quân tổng bộ cư nhiên đem cái này lão đầu phái tới rồi. Cái này xong đời, cởi xuống trên đầu mang đầu chó mũ, xuất hiện tại trong mắt mọi người đúng một cái. Đầu đầy bạch, lại tinh thần phấn chấn lão đầu. Nhìn chằm chằm dưới chân kêu đau Luffy, trách cứ ngươi chính là gây long trời lở đất a. Luffy bưng trên đầu lên bọc lớn. Luffy ngẩng đầu xem hướng người tới, không sợ trời không sợ đất Luffy nhất thời bị dọa, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, thanh âm đều run rẩy. Ra, ra, ra, vắng vẻ. Một khiến người ta hô hấp đều đình trệ vắng vẻ xuất hiện tại bên trong gian phòng. Phía sau mọi người ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, tất cả đều bị Luffy trong miệng xưng hô sợ ngây người. Hải quân trung tướng, lại là Luffy ra ra. Chopper kinh ngạc đến ngây người thanh âm vang lên, gặp hai tay ôm ngực, đứng ở trước mặt, hỏi, Luffy, ngươi có phải hay không nên hướng lão hủ xin lỗi a? Cứ nhiên biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Dù cho phía sau theo mà đến hải quân sĩ binh, nghe được Luffy cùng Gap hai người đối thoại, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Tối cường hải quân Gap trung tướng đúng mũ rơm Luffy ra ra. Còn có ngươi, Lâm Thiên, ngươi có phải hay không cũng nên hướng lão hủ nói lời xin lỗi a? Gap nhìn về phía trước mặt đang chuẩn bị tránh né Lâm Thiên hô. Được rồi, Nami tấn phản ứng kịp, ánh mắt ở Lâm Thiên, Luffy cùng Gap trên người quét một vòng. Lâm Thiên cùng Luffy đều từng nói qua, Lâm Thiên lão sư chính là Luffy ra ra, cho nên lưỡng người mới sẽ ở tuổi nhỏ quen biết. Như thế, trước mặt chính là trong truyền thuyết hải quân anh hùng, mấy lần đem Kale, D, Roger đẩy vào tuyệt địa hải quân trung tướng Gap. Sanji nhìn về phía Luffy, không dám tin tưởng hỏi, Luffy, cái này là thật sao? Cái này so với hải quân đại tướng còn kinh khủng lão đầu. Lại là ngươi ra ra. Không sai. Bưng đầu. Luffy hoảng sợ hô, các ngươi nhất định không phải của hắn đối thủ. Hắn đã từng vô số lần kém chút làm cho ta với tử địa. Ui ui. Gáp lên tiếng giải thích, ngươi như thế thời điểm sẽ để cho người khác hiểu lầm. Ta đem ngươi ném vào nghìn trượng vực sâu. Lưu phóng tới đêm tối rừng mưa bên trong. Còn có đem ngươi trói đến khí cầu mặt trên. Cho phép cất cánh đến không trung. Cũng là vì để ngươi trở thành kiên cường hải quân. Cuối cùng, ta nhờ cậy suốt đêm để ngươi và ấy huấn luyện chung. Còn để Lâm Thiên cùng theo hai người các ngươi. Chính là cho các ngươi trở thành hải quân. Không nghĩ tới hiện tại. Hai người các ngươi tên cư nhiên đều trở thành hải tặc. Nắm chặt nắm tay. Gáp nhìn về phía Lâm Thiên. Tức giận nói, đặc biệt ngươi Lâm Thiên. Làm hải quân tối cường thiên tài. Ngươi cư nhiên phản bội hải quân. Nhưng lại cùng Luffy cùng nhau sáng tạo nhóm hải tặc. Gần nhất càng là hủy diệt tư pháp đảo. Cấu kết quân cách mạng. Di chuyển khiếp sợ thế giới tư pháp đảo chiến dịch. Ta không phải nói ta vẫn luôn muốn làm hải tặc sao? Tuy là đầu đổ mồ hôi lạnh. Luffy đứng lên. Không thối lui chút nào nói ra chính mình mộng tưởng. Lâm Thiên cũng chẳng biết lúc nào tiến lên đứng ở Luffy bên cạnh. Thản nhiên nói, xú lão đầu. Hải quân đã mục nát. Các ngươi kiên trì không phải chính nghĩa. Mà là này lão gia hỏa trong tay duy trì thống trị kiếm. Hỗn đàn. Hai người các ngươi tên. Lại dám chống đối ta. Mặt đối Luffy cùng Lâm Thiên chống đối. Gáp nhất thời phẫn nộ rồi. Nắm lên nắm tay liền hướng phía hai người đánh. Lâm Thiên nửa bước tiến lên. Che ở Luffy trước mặt. Bây giờ Luffy đối với Gáp đúng không có chút nào sức chống cự. Chặt quyền đầu đón nhận. Thình thịch. Cường đại vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở hai người trên tay. Thời gian qua đi nửa năm. Thầy trò hai người giao thủ lần nữa. Phún ra ngoài lực lượng theo nắm tay đánh ra. Lực lượng va chạm sinh sinh sóng xung kích. Ở hẹp căn phòng bên trong nhất thời nhấc lên một cơn lốc. Hiu hiu ở trên người mọi người. Ngay cả nhất cơ bản đứng thẳng đều hết sức khó khăn. Phảng phất tùy thời có thể bị xung kích cho đánh bay ra ngoài. Bốn chu kiên cố tường. Đang trùng kích hạ. Từng đạo khe hở chậm rãi lộ vẻ hiện tại trên vách tường. Phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ. Thẳng đến bằng bầu trời vang lên một đạo nổ vang. Càng ra khí lãng mãnh liệt bay ra. Hai bóng người bay ra. Lâm Thiên lùi lại mấy bước mới ngưng được lui lại bước chân. Sanji chứng kiến một màn trước mắt. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ta còn đúng lần đầu tiên chứng kiến. Đang so liều mạng trên lực lượng mặt. Lâm Thiên cư nhiên bị người đẩy lui. Gáp nhìn về phía bị đánh lui lực lượng nói rằng, xú tiểu tử. Xem ra hơn nửa năm, người cũng chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Cư nhiên còn dám phản kháng lão sư. Lão gia hỏa, người chỉ là lực lượng mạnh một chút. Nếu không chúng ta tới thử xem khác. Xem ta dùng trái ác quỷ lực lượng. Người còn dám nói thế với sao? Âm thầm dãy giụa có chút đau nhức tay trái. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói, không nghĩ tới cái này xú lão đầu lực lượng. Còn đúng cường đại như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Biết được hải quân đến tin tức sau rông. Lúc này đang ở sông phá hải quân phong tỏa. Hướng phía bên trong đánh tới. Ở gáp ra mệnh lệnh. Hai vị trẻ tuổi hải quân lao ra. Hướng phía sau rông lướt đi. Nhìn thấy sau rông cùng hải quân đánh nhau. Luffy vội vã xông ra, ngăn cản Sauron xuất thủ, lại bị một tên sử dụng cạo kích thương, ngắn ngủi mấy chiêu gian, đem hai cái công kích hải quân sau khi đánh bại, lại thật không ngờ hai người bọn họ lại là lúc đầu ở Đông Hải nhìn thấy Kobe cùng Hy Lú Mai Bá. Đem Luffy cùng Sauron giật nảy mình, keng keng cong, bên trong căn phòng, nhìn ở hải quân sĩ binh dưới sự trợ giúp. tự mình xuất thủ tu bổ phía trước phá hư vách tường gáp. Sanji đi tới Lạp Phi bên người, nhẹ giọng hỏi, này, Lạp Phi, người già già nhưng là ngay cả One Piece Roger đều không phải đúng đối thủ hải quân. Vậy hắn không phải thật vĩ đại. Lạp Phi ngây người nhưng trả lời, ta cũng không biết đạo già già đúng làm cái gì. Chúng ta cơ hội gặp mặt rất ít. Lâm Thiên nếu so với ta hiểu nhiều một chút, dù sao hắn vẫn luôn là đi theo Gia Gia bên người. Đang ở ăn đồ, Lâm Thiên nghe được hai người nói chuyện với nhau, ngẩng đầu trả lời, cái này xú lão đầu, chỉ là một cả ngày rỗi rãnh đến phát chán lão đầu. Mỗi ngày không có việc gì liền tán loạn. Nói thật, đối với Vu Lâm ngày, Sanji trong lòng ngay từ đầu liền tin, bởi vì Gáp xuất hiện đến hiện tại, tính cách quả thực cùng Lạp Phi giống nhau như đúc. Được rồi, Lạp Phi, ngươi nhìn thấy cha ngươi rồi không? Đang ở tu bổ vách tường Gáp đột nhiên quay người hỏi. Cha, cái gì cha, ta có cha sao? Ngoặc kép, Lạp Phi vẻ mặt mê man hỏi. Đối với mình có một cha, Lạp Phi thật đúng là chưa nghe nói qua. Từ ký sự bắt đầu, Lạp Phi trong ấn tượng, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mình. Đối với mình có hay không có phụ thân một chuyện, ngay cả Lạp Phi bản thân đều vô cùng hoài nghi. Ngu ngốc, Lâm Thiên ở phía sau đột nhiên mắng, ngươi nếu là không có cha, vậy là ngươi làm sao tới? Robin ở bên cạnh hỏi, làm sao? Lâm Thiên, ngươi biết Lạp Phi phụ thân là người nào không? Đúng vậy, Lâm Thiên, cha ta là ai? Ngươi thấy qua chưa? Ngoặc kép, Lạp Phi cũng ở một bên nghi hoặc hỏi. Hắn không phải từng thấy ngươi sao? Ở Rock Trấn thời điểm, Gáp hồi quá thân lai, móc cứt mũi nghi hoặc hỏi, Rock Trấn, Lạp Phi cha ở nơi nào sao? Sanji nhất thời nhớ lại, nhưng là cũng chưa từng thấy qua Lạp Phi cha xuất hiện a. Suy nghĩ một chút, Lạp Phi vẫn là không có muốn bắt đầu, mình rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào cha mình? Cha ta rốt cuộc là người nào? Tiếp tục thủ sẵn cứt mũi, Gáp một tay nắm cây búa, vô cùng tùy ý trả lời, cha ngươi tên là Monkey D. Dragon, là một nhà cách mạng. Hô hô hô, hoảng sợ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Miệng lớn thở hổn hển, phảng phất bị tin tức này muốn hít thở không thông. Chỉ một lúc, bên ngoài hải quân sĩ binh bị sợ loạn nhảy dựng lên. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Vô số hải quân bị tin tức này cho thật sâu dọa sợ. Quân cách mạnh Dragon có nhi tử, Lạp Phi tiên sinh lại là Dragon nhi tử, nói như vậy gặp chung. Tướng không phải Dragon phụ thân. Gia tộc này ra phả rốt cuộc là làm sao trở về đúng. Gia gia đúng danh chấn toàn bộ thế giới. Được khen là hải quân anh hùng gặp chung tướng. Phụ thân là toàn bộ thế giới tà ác nhất tội phạm nhà cách mạng Dragon. Nhi tử đúng khiếp sợ thế giới lớn hải tặc, xoay người lại nhìn chu vi tất cả đều bị sợ ngây ngô mọi người. Lạp Phi khó hiểu hỏi, này, các vị, vì sao các ngươi đều giật mình như thế? Ngu ngốc, ngươi lẽ nào chưa có nghe nói qua Dragon tên này sao? Sanji kích động hỏi, soạt soạt, Lâm Thiên trong tay thia tại chính mình mất khống chế lực lượng hạ vặn gãy. Ánh mắt nhìn chằm chằm tùy ý nói ra đoạn văn này Gáp. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này lão đầu chẳng lẽ không biết để lộ ra tin tức này? Sẽ chưa đại hải trình mang đến bao nhiêu kinh ngạc cùng mạch nước ngầm sao? Đừng xem Gáp bình thường cái gì cũng không quản, nhưng là Lâm Thiên quen thuộc. Cái này lão đầu âm thầm đối với có chút sự tình so với ai khác đều tinh tường. Nói ra tin tức này hậu quả hắn không phải không biết. Xú lão đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn là nói ngươi đang mưu đồ cái gì? Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương mới nhất. Hoan nghênh cất giấu. Cầu mạng tiểu thuyết, hữu cầu tất ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.